Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, chương 683, ta chỉ là sống được so ngươi lâu mà thôi. Vương Bình cùng Diêm La Vương, hai đại thân có âm dương nhị khí người bạo phát đại chiến. Từ tổ tiên nhiều đời về trước thời đại đến nay, người nào gặp qua, lần đầu thân có âm dương nhị khí đỉnh cao nhất đại chiến bộc phát. Uy thế to lớn, chính là xưng vương tồn tại cũng nhìn trộm không thể nào. Chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, bọn hắn chém giết kịch liệt, xuất phát ra uy năng liền mây cũng cảm giác muốn bị oanh sập. Oanh, hai người đối trưởng, qua một chiêu, lay trời ba động tạo nên, tiếng vang chấn động đến toàn bộ chấn ngục chi địa cũng nghe thấy. Giờ khắc này, đừng nói là chấn ngục chi địa, chính là cùng nó láng giềng vực cũng phát giác, chú mục mà đến. Sắc mặt che kín hoảng sợ, Hoàng Tuyền Minh Hà cùng chấn ngục chi địa liền nhau quá vực. Lúc này, tọa chấn Hoàng Tuyền Minh Hà Lý gia, chấn thủ trên không trung xông ra từng tôn thương lão giả. Trong đó Lý gia lão tổ tông thình lình xuất hiện hướng phía chấn ngục chi phương hướng nhìn lại. Kia phim chấn ngục chi địa phương xa bầu trời có ánh sáng dây dưa, đen trắng gút mắc một khối. Cứ việc mơ hồ, lại không cách nào che giấu kia phần kinh khủng. Lý gia các lão tổ tông động dung, ngoại trừ Vương Bình tiểu hữu, còn có người thân có âm dương nhị khí. Mênh mông phương xa, đen trắng ánh sáng lắc lư, nối thành một mảnh, theo chấn ngục chi địa cái này một vực truyền đến Hoàng Tuyền Minh Hà khu vực này. Dọa người cực kỳ, Lý gia các lão tổ tông biến sắc. Đến nhóm người mình cấp độ này, biết rõ tự thân thần thông có bao nhiêu cường đại, kia chấn ngục chi địa ba động là thuộc về tuyệt trùng ba động, mà lại muốn so đỉnh cao nhất ba động mạnh hơn nhiều. Ầm ầm, chấn ngục chi địa tiếng vang không ngừng, truyền khắp liền nhau vực, đây không chỉ là Vương Bình cùng Diêm La Vương chiến đấu tạo thành, mà là có quá nhiều đỉnh cao nhất đang liều giết. Một trận chiến này đỉnh cao nhất số lượng nhiều lắm, xưa nay chưa từng có, mấy ngàn năm đỉnh cao nhất người đều là xuất thế, tụ tập ở đây, bộc phát vang dội cổ kim đại chiến, tạc xoạt, cái gặp yêu vương cùng sắp chết phóng lên tận trời, vượt ngang vạn dặm, bọn hắn bàn tay ở giữa khuếch tán kinh khủng uy năng, tạo thành không thể tưởng tượng đáng sợ sóng xung kích. Kia uy năng thật là đáng sợ, giống yêu vương lượn lờ kim sắc âm khí, như diễm phun trào, vô địch hiển thị rõ. Theo hắn một tiếng giống, đồng tử màu vàng có ánh sáng bắn ra, cùng với tiếng giống, toàn bộ vạn dặm bầu trời cũng tại chấn, cảm giác như muốn thiên liệt, đến mức đại địa, bọn hắn phía dưới đại địa đã nổ tung, tại trầm luân bên dưới. Không còn tồn tại, xuyên thủng vì một cái to lớn thâm uyên. Lực lượng này cực kỳ cường đại, vượt qua dĩ vãng yêu vương cùng sắp chết chiến đấu. Cho tới bây giờ bọn quỷ quái mới minh bạch, nguyên lai lần kia yêu vương cùng sắp chết chiến đấu cũng không triển khai toàn lực. Bây giờ mới là toàn lực mà vì lực phá hoại dung chuyển cổ hợp, đỉnh cao nhất đến cái này cấp bậc. Không có gì ngoài cùng giai người cùng kia sớm đã không tồn tại nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước. Không người có thể trưởng khống đỉnh cao nhất sinh tử. Bọn hắn tựa như thế gian chủ tể. Bọn hắn mới là chấp trưởng sinh tử tồn tại. Vì yêu vương tay áo mở ra. Phía trước thiên lý không khí bị trà sát sạch sẽ. Tạo thành khu vực chân không. Hết thảy sự vật đều bị vỡ nát. Mắt cá chết từ đầu đến cuối bình tĩnh, dù là hiện tại là tại cùng đỉnh cao nhất quyết đấu. Sắp chết vẫn bình thản, bàn tay lớn huy động, dây sắt đầy trời, như rồng múa, giống như phượng lộn xộn. Hai người thân ảnh dây dưa, đại chiến, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Cái khác địa phương đỉnh cao nhất chiến đấu cũng là như thế. Ta tự xưng chiến vương. bách chiến bách thắng, lại không giết qua một cái đỉnh cao nhất. Hôm nay liền đồ cái đỉnh cao nhất, dương ta chiến chi danh. Chiến vương như tôn không nổi thần. Linh vương, trong tay có một thanh thanh long đại đao. Đại khai đại hợp vung lên. Đánh đâu thắng đó, lực bổ về phía địa phương đỉnh cao nhất. Đao trong tay của hắn uy năng vô cùng lớn. Mỗi một lần quét ngang cũng mang đi một mảnh sinh cơ. Mặc dù hắn đem lực lượng tập trung hướng địch thủ, nhưng mà đối phương cùng hắn giao thủ sinh ra ba động quá lớn. Tăng thêm hắn là cự ly trấn thủ cái này địa phương gần nhất đỉnh cao nhất. Dẫn đến đỉnh cao nhất cùng hắn giao thủ. Phàm là không tránh kịp quỷ quái, tà dị hóa thành bụi phấn, đều hủy diệt, chính là xưng vương tồn tại, cũng là hơn xung kích, toàn bộ thân hình tan rã, trở thành chiến trường bụi bặm, chôn thân tại đây. Oanh, hắn là chiến vương, cả đời không bại, cũng cùng đỉnh cao nhất quyết đấu qua, nhưng mà hôm nay là hắn trong cuộc đời trải qua đáng sợ nhất chiến đấu. Song phương không có lưu dư tay, mỗi một chiêu mỗi một thức đều là tồi khô lạp hủ, tràn ngập chí mạng uy hiếp. Rất nhanh, cả hai chiến đấu chỗ có huyết dịch tóe lên, không biết là chiến vương máu vẫn là địch thủ máu. Bọn hắn giết vô cùng kịch liệt. Viễn không, một mảnh khác đại địa bên trên, đổi tiền giấy âm khí phiêu đãng, chủ nhóm như là tiên bên trong vương, rất có lực lượng, lại không mất huyền truyền, linh hoạt kỳ ảo. Đây là nàng lần đầu tại bách quỷ dạ hành các thành viên trước mặt bộc phát toàn năng. Đáng tiếc, vì ngăn ngừa tác động đến làm bị thương nhảy disco bọn hắn, nàng lựa chọn rời xa trấn thủ chiến trường, đem chiến trường kia lưu cho nhảy disco bọn hắn đi chém giết. Cùng với nàng chiến đấu đỉnh cao nhất là kia âm ti quỷ vương. Đương thời quỷ vương, không thể không nói, quỷ vương có thể trở thành quỷ vương, càng là đánh chết đời trước quỷ vương thành tựu quỷ vương. Hắn thực lực 10 điểm không tầm thường, tuyệt đối là lịch đại quỷ vương bên trong người nổi bật. Khí tức kinh thiên động địa, chư thần gặp chi đô muốn lui tránh, hắn lấy ra toàn lực, không từng có một chút thương hại, mặc dù là như thế, hắn cũng là cảm thấy phí sức. Chủ nhóm cường đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn, người chẳng lẽ tìm được thành tựu nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phương pháp. Quỷ vương thần sắc ngưng trọng, có không thể tin, đỉnh cao nhất ở giữa không có khả năng phát giác như thế lớn. Dù là chủ nhóm tại cường đại, hắn cũng không có khả năng bị đè lên đánh. Dù sao mình thế nhưng là lịch đại quỷ vương người nổi bật, thực lực không tầm thường. Nhưng mà sự thật kết quả chứng minh, chủ nhóm mạnh hơn hắn được nhiều. Hắn nghĩ tới duy nhất khả năng chính là chủ nhóm tìm tới thành tựu nhân loại tổ phương pháp. Tại đỉnh cao nhất trên đường đi được so tất cả mọi người muốn xa. Ta chỉ là sống được so ngươi lâu mà thôi. Chủ nhóm không màng danh lợi, cười một tiếng. Không có khả năng, quỷ vương phủ định chủ nhóm thuyết pháp, cho rằng chủ nhóm là không chịu nói, lấy mò mẫm cằn cỗi kéo lý do qua loa tắc trách chính mình. Đối với cái này, chủ nhóm bình tĩnh, hướng về một phương hướng nhìn lại. Sắp chết hắn cũng sống được thật lâu. Nghe vậy, quỷ vương giống như nghĩ đến cái gì, thuận thế nhìn lại, con người đột nhiên co vào. Cái hướng kia là yêu vương cùng sắp chết chiến đấu địa phương. Cự ly nơi đây xa xôi, nhưng đến bọn hắn cấp độ này, nhãn lực cũng quan sát trong nhân thế. Hắn nhìn thấy yêu vương cùng sắp chết chiến đấu, bọn hắn tình huống cùng hắn cùng chủ nhóm chiến đấu, yêu vương lại bị đè lên đánh, sắp chết biểu hiện ra không thua bởi chủ nhóm chiến lực. Cái này sao có thể không? 72, quỷ vương kinh ngạc, không nghĩ tới ngoại trừ chủ nhóm bên ngoài, còn có một người đạt tới chủ nhóm cấp độ này. Oanh, không cho quỷ vương suy nghĩ không gian. Chủ nhóm động, tiêm tiêm ngọc thủ như hội tụ có ngàn vạn thần ma. Lật tay rơi xuống, chụp về phía quỷ vương. Đại chiến sinh tử trong một ý niệm. chủ nhóm sẽ không bỏ qua địch thủ bất kỳ một cái nào sai lầm. Quỷ Vĩ Ương, ta đến giúp ngươi. Ngay tại lúc này, một tên đỉnh cao nhất chạm mặt tới, ngăn tại Quỷ Vương trước mặt, thay Quỷ Vương ngăn lại thế công. Đồng thời khác, Yêu Vương bên kia cũng có đỉnh cao nhất đến giúp trợ. Đối với cái này, Quỷ Vương nới lỏng một khẩu khí. Còn tốt bên mình đỉnh cao nhất nhân số so đối phương nhiều hai người. Vừa vặn làm dịu hắn cùng Yêu Vương áp lực đại chiến lâm vào thế bí. Đỉnh cao nhất cấp độ bên trên, chủ nhóm, sắp chết rất cường đại, nhưng Diêm La Vương một phương nhân số so đối phương nhiều. Đỉnh cao nhất phương diện không cách nào trước tiên phân ra thắng bại. Lâm vào lực lượng tương đương cục diện, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.